Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235 ta là đại tỷ đại. Giống như dã thú, ở điên cuồng hút nàng huyết, Minh Ca đầu váng mắt hoa. Giờ khắc này thậm chí có loại chính mình phải bị hút thành thây khô ảo giác, nàng hai tay hai chân. Giấy rủa đi đá đánh Hạ Lan Tuyết, nàng linh khí thành kiếm từng cái thứ trước mắt người, nhưng này hết thảy đều như là vô dụng. Công, nàng nghe được hắn yết hầu phát ra ùm ụp thanh âm. Đây là hắn ở nuốt nàng huyết, nàng thậm chí còn có thể cảm giác được, bởi vì nàng máu tươi duyên cớ. Gần trong gang tấc người giờ phút này cả người đều là một loại hưng phấn trạng thái. Hắn hô hấp dồn dập, hắn bắt lấy nàng thân thể tay đang run rẩy nắm khẩn, Minh Ca muốn hít thở không thông, nàng thậm chí cảm giác được tử vong tiến đến, hai mắt mở to nhìn trần nhà. Minh Ca cho rằng chính mình sẽ tại hạ một khắc như là cái không có tức giận búp bê vải bị Hạ Lan Tuyết ném xuống đất, này nhìn như ngắn ngủn nháy mắt. Với nàng tới nói, liền dường như qua gian nan cả đời, nàng thậm chí đem chính mình thật lâu đều chưa từng nhớ tới kia một đời qua một lần. Tử vong cuối cùng không có thăm nàng, Hạ Lan Tuyết hàm răng buông lỏng ra nàng cổ. Đầu lưỡi liếm nàng miệng vết thương, có hai cái thật sâu như là bị sắc nhọn đồ vật đâm vào huyết lỗ. Thủng hắn đầu lưỡi một chút lại một chút liếm lộng hạ. Thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khép lại. Cổ chỗ cuối cùng một tia máu tươi bị hắn đầu lưỡi cuốn vào trong miệng. Dư vị than thở một tiếng, hắn nghiêng đầu để ở nữ nhân cổ trong ổ. Híp mắt hưởng thụ loại này ăn chán chê sau thỏa mãn cảm, mắt hoa cảm làm Minh Ca không đứng được chân. Nàng giống chỉ miêu mễ bị Hạ Lan Tuyết ôm vào trong ngực. Hắn ôm trong lòng ngực mềm mại miên miên nhân nhi, nàng cái mông tròn trịa xúc cảm làm hắn thật không muốn buông tay. Tính toán ôm ngủ tiếp một cái giấc ngủ nướng, Minh Ca lại ở thời điểm này một cái giật mình thanh. Tỉnh, nàng phản kháng, ở Hạ Lan Tuyết nhẹ buông tay sau, lập tức đạp Hạ Lan Tuyết một chân, người cũng nhảy xuống giường nhảy tới rồi cửa, duỗi tay đỡ lấy then cửa tay. Một tay sờ lên chính mình cổ kia chỗ bị Hạ Lan Tuyết hàm răng đâm vào địa phương. Kia địa phương không có một chút bị thương dấu vết, hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng dùng tay đè xuống, cũng không có nửa điểm cảm giác đau đớn, vừa mới hết thảy. Liền dường như là nàng ảo giác giống nhau, nhưng nàng vô cùng khẳng định cùng với xác định. Nàng vừa mới thiếu chút nữa chết. Từ tử vong tuyến lần trước tới Minh Ca. Quay đầu lại, trên mặt bình tĩnh nhìn liếc mắt một cái Hạ Lan Tuyết. Ngay sau đó bay nhanh, trốn giống nhau ra cửa, bởi vì quá vội vàng. Minh Ca liền giày đều đã quên thay đổi. Chờ nàng lái xe tới rồi gần nhất một nhà ven đường bữa sáng cửa hàng. Mua điểm tâm sữa đậu nành nàng mới phát giác nàng không chỉ có không đổi giày. Còn không có cầm di động không lấy tiền bao, giờ phút này nàng toàn thân một phân tiền đều không có. Trên người trang sức, ở vào cửa thời điểm đều tá, ở thu ngân viên khinh thường dưới ánh mắt. Minh Ca đem vài thứ kia thả lại tại chỗ, ai có thể nghĩ đến. Thiên triều đệ nhất nữ nhà giàu số 1, cũng có như vậy chật vật thời điểm, Minh Ca vào chính mình trong xe. Đem xe chạy đến một chỗ siêu thị bãi đỗ xe, nàng ngồi ở trong xe ngốc hơn nửa khi còn nhỏ. Xuống xe chiều bảo an mượn di động trực tiếp cấp tổng tài văn phòng gọi điện thoại, nàng không nhớ rõ Jack điện thoại, cũng không nhớ rõ Harry. May mắn còn biết văn phòng dãy số, bằng không nàng thật sẽ cùng đường. Jack tiếp nghe xong nàng điện thoại. Trước tiên cấp Minh Ca mang đến Minh Ca ở trong văn phòng tạp bao. Còn mang theo cái dự phòng di động, bởi vì chỉ xuyên dép lê, Minh Ca cũng không có làm rách lên xe. mấy thứ này đều là nàng ấn xuống cửa sổ xe sau từ rách trong tay tiếp nhận. Trong khoảng thời gian này ta có chút việc, công ty tạm thời đi không được. Có cái gì chuyện quan trọng ngươi di động liên hệ ta. Rách đêm khuya tiếp Minh Ca như vậy giấc mộng. Du điện thoại, hiện giờ lại nghe Minh Ca nói như vậy. Cong eo hắn ngó mắt Minh Ca nhìn như trống rỗng thùng xe. Do dự mà hỏi, Kim Tổng, ngài không có gì sự đi. Này nam nhân luôn là sẽ ở thích hợp trường hợp dùng thích hợp xưng hô tới kêu Minh Ca, Minh Ca vẫy. Vẫy tay, một bộ không muốn nói chuyện nhiều biểu tình. Không có việc gì, ta đi trước. Minh Ca lái xe ra bãi đỗ xe, ở trên phố xoay mấy vòng sau, lái xe đi một chỗ làng du lịch khách sạn, dùng nàng trong bao một chương sao khai một gian phòng ở vào ở. Đem cửa sổ toàn bộ khóa trái, nàng ngồi ở trên giường, bị Hạ Lan Tuyết cắn cổ kia một khắc. Minh Ca có thể cảm giác được rõ ràng. Hạ Lan Tuyết hai cái răng giống như là ống tiêm giống nhau cắm tiến nàng huyết nhục chung, người nam. Nhân này, hắn căn bản không phải cái nam nhân. Minh Ca nhịn không được duỗi tay lại sờ sờ chính mình cổ chỗ. Môi gắt gao nhấp nàng, trên mặt một mảnh lạnh lẽo, lúc này đây Minh Ca. Nàng cũng không có ở trong phòng tu luyện dài hơn thời gian, đặng khởi tìm tới nàng, người nam nhân. Này đều có thể tìm được hắn. Minh Ca cảm thấy Hạ Lan Tuyết tìm được nàng hẳn là cũng là từng phút từng giây sự cắt đứt đầu giường điện thoại. Minh Ca trực tiếp đi trên lầu đặng khởi đính tổng thống phòng suite, nhìn thấy một thân đồ thể dục trên mặt không thi phấn trang, tóc ngắn nhanh nhẹn. Minh Ca ngồi ở trên ghế hút thuốc, đặng khởi có như vậy một khắc hoảng hốt. Loại này hoảng hốt cảm làm hắn thiếu chút nữa cho rằng trước mắt người không phải Kim Đế lão bản, mà là trên đường một cái thanh xuân xinh đẹp nữ hài. Minh Ca không có thời gian cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Minh Ca nói làm đặng khởi hoàn hồn. Hắn đứng dậy, ý bảo Minh Ca ngồi, ta điểm điểm ăn, muốn hay không ăn trước điểm đồ vật, lần thứ ba gặp mặt. Hai người hoàn toàn không có thương trường thượng thấy khách sáo cùng kịch bản. Đều là đơn thương thẳng vào. Minh Ca gật đầu. Đặng khởi liền đánh nội tuyến. Làm thượng đồ ăn. Chờ đồ ăn tốt nhất. Phục vụ sinh lui ra ngoài sau. Đặng khởi nói. Chúng ta hợp tác thế nào? Cái dạng gì hợp tác? Người kia. Nói vậy người hẳn là cũng gặp qua hắn vài lần. Hắn không phải hảo trêu chọc. Đặng khởi cũng không đâu vòng, lời này xem như đi thẳng vào vấn đề, cũng coi như là ở lấy ra trình hắn thành ý, rốt cuộc thượng một lần hai người xem như tan rã trong. Không vui, Minh Ca cười cười, nàng nhưng không cảm thấy đặng khởi có thể biết được nàng cùng Hạ Lan Tuyết gút mắt. Này nam nhân giờ phút này tuy rằng sắc mặt kiên định, nhưng nói ra nói kỳ thật là ở đoán mò đi. Ở đặng khởi kinh ngạc dưới ánh mắt, Minh Ca thu tươi cười hỏi, người bằng hữu vì cái gì bị hắn mang đi? Đặng khởi sửng sốt, hắn do dự mà đang muốn mở miệng, Minh Ca đánh gãy hắn. Ta cũng không tưởng cùng ngươi hợp tác, ngươi không phải đối thủ của hắn, cũng không đáng ta tín nhiệm, ai biết ngươi có thể hay không ở sau lưng thọc ta một đao. Rốt cuộc chúng ta từng người cũng đều biết đối phương là cái người nào. Nàng nói chuyện thời điểm mặt mày đông lạnh, chẳng sợ ăn mặc một thân đồ thể dục cũng che không được trên người nàng khí thế. Đặng khởi nói, người yên tâm, đối với hợp tác đồng bọn ta có 12 phần trung thành. Kỳ thật ngươi lo lắng cũng chính là ta sợ lo lắng sự tình. Minh Ca hỏi hắn, ngươi biết hắn là cái gì địa vị sao? Đặng khởi cũng là sao lăn lộn. Minh Ca cảm thấy, có lẽ ở đặng khởi nơi này được đến tình báo, muốn so Lý Cường nơi đó còn muốn nhiều, nhưng rõ ràng nàng phải thất vọng. Đặng khởi lắc lắc đầu, ta chỉ biết hắn kêu Hạ Lan Tuyết, là toàn cầu 236 quốc gia truy nã số 1 yếu phạm. nhưng không ai có thể chảo được hắn. Minh Ca hỏi hắn. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Kém mười mấy chương phiếu liền có thể canh năm. Các mỹ nhân, có nghĩ một ngày năm lần lang nhã miệt đát, nhân sinh khổ đoàn, tới một phát là một phát nga. Hết chương.